Chương 335, đánh lén. Sở Nguyên cùng ma chủ một trận chiến này, thật sự là rất kịch liệt, khiến cho cả không gian đều băng nát. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, quần quận không ngừng tiến vào trong đó, hủy diệt tất cả hết thảy. Cho dù là cường đại như Sở Nguyên như vậy tồn tại, ở không gian đổ một chốc kia, cũng đã bị lớn thương tổn. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên bắt đầu từ không gian bên trong rớt đi ra, lần thứ hai xuất hiện ở tại khủng bố ma hoàng ngoài. Thành diện ân Sở Nguyên thế nhưng đã bị lớn thương tổn, chưa từng danh không gian bên trong rớt xuống dưới. Như vậy nói đúng là ma chủ đã muốn hoàn toàn đánh nát cái đó vô danh không gian sát tôn quỷ diệt một thân tu vi thập phần tinh thâm. Đối với này chỉnh tự chiến đấu, cũng có sở biết, tự nhiên là rõ ràng này hết thảy, trong mắt không khỏi lộ ra sâu kín quan mang, hưng phấn cảm xúc, lại ngôn tràn đầy cho trên mặt vô luận là ai, nhìn thấy như vậy tình cảnh, đô hội cảm thấy vô cùng cao hứng. Bởi vì, Sở Nguyên uy hiếp thật sự là quá, cơ hồ là cho nhân một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại hơi thở, lại làm cho bọn họ cảm giác được một loại sợ hãi, đặc biệt sát tôn quỷ diệt, ở cùng Sở Nguyên một trận chiến bên trong. Lại lĩnh hội khắc sâu thật giống như là đối mặt thiên đạo nhất hạng, cái loại này không khả chiến thắng ý niệm trong đầu, vẫn chặt chẽ chiếm cư ở hắn trong lòng hơn nữa, ở nhìn thấy hắn cùng với ma chủ một trận chiến lúc sau, lại cảm giác được một loại sợ. Hai, ma chủ thực lực, hắn thập phần rõ ràng, nhưng là ma chủ cũng không có nề hà trước mắt người, cái loại này đối mặt nguy hiểm lĩnh ngộ, còn hơn chính mình đến, lại không biết cường đại nhiều ít mỗi khi ở mấu chốt thời khắc. Đô hội có một loại ngoại ý muốn xuất hiện, giống như đang không ngừng tôi luyện hắn nhất hạng. Liên tựa như là một đoạn trăm luyện cương, mà ma chủ chính là một vị cao minh rèn sư, đang không ngừng rèn Sở Nguyên, khiến cho Sở Nguyên tu vi không ngừng tăng tiến, đối thiên đạo linh ngộ, đã ở không ngừng tăng tiến. Cái loại này khôn kể cảm xúc, lại hoàn mỹ biểu đạt đi ra không thể không nói, Sở Nguyên đích thật là ở ma chủ áp bách dưới, hoàn toàn buộc phát ra chính mình tất cả tiềm lực. Thế nhưng ở phía sau vững vàng chiếm cư thượng phong sát tôn, hiện tại Sở Nguyên thương thế trầm trọng. Chúng ta có phải hay không khủng bố ma hoàng nhìn thấy Sở Nguyên ngã trên mặt đất, hấp hối mô dạng, giống như tùy tùy tiện liền có thể hoàn toàn đánh chết nhất hạng, trong mắt không khỏi tràn ngập cường đại sát ý, đối với một bên sát tôn quỷ diệt lạnh lùng nói. Nay khủng bố ma hoàng, cùng với hắn vài vị ma hoàng khi xuất ra không đồng nhất kiểu, cũng không có cái gì quá lớn tôn nghiêm. Chính là muốn đánh chết trước mắt người Sở Nguyên này một phen biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho hắn hoàn toàn trong lòng run sợ đứng lên, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, đối với người như vậy, chỉ có là hoàn toàn đánh chết, mới có thể không có chút lo toan đáng nói trước đó thời điểm, vẫn không có gì cơ hội, hiện tại như vậy một cái thiên. Đại cơ hội, nếu không công bỏ qua mà nói, quả thực chính là quá lãng phí tại đây thời điểm. Tự nhiên là sẽ không nói cái gì nữa thủ đoạn không thủ đoạn, chỉ có là cường giả, mới có thể đã bị người khác tôn kính. Khoảnh khắc trong lúc đó, hắn quanh thân khí thế, đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, sẽ đối Sở Nguyên bỏ đá xuống giếng khủng bố nhất kích. Cùng lúc đó, khủng bố ma hoàng cũng không có tới nghe sát tôn quỷ diệt mà nói, quanh thân chân nguyên ở nháy mắt ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ cường. Đại lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên. Đó là hung hăng bổ quá khứ này một trường, khủng bố ma hoàng là mang theo một loại không khả ngăn cản lực lượng, hoàn toàn buộc phát ra đến, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, khó có thể ngăn cản hắn tin tưởng. Hiện tại Sở Nguyên đã muốn là đã bị vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn, chút không có gì sức phản kháng, tự nhiên là không có chút lo lắng, hơn nữa hắn tu vi cũng không phải cái gì hời hợt, ôm nỗi hận mà ra huy lực. Sao lại nhất hạng nhất thời, cả không gian buộc phát ra một loại tột cùng thanh âm. Giống như muốn hoàn toàn hủy diệt nhất hạng chẳng qua là, ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, đó là đã muốn tới rồi Sở Nguyên phụ cận, có thể tưởng tượng đi ra, này khủng bố ma hoàng phải giết chi tâm, là có cỡ nào mãnh liệt, căn bản sẽ không để ý tới nhiều như vậy chết tiệt nhân tộc, nhận lấy cái chết đến mãnh tiếng quát chung, kêu bí mật mang theo vô cùng cường đại chân nguyên hẽ ra, cũng hướng tới Sở Nguyên đó. Là hung hăng đánh đến đây, tại nơi trong nháy mắt, khủng bố ma hoàng thậm chí gặp được Sở Nguyên. Bị chính mình hoàn toàn đánh tê mô dạng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là, hai tay của hắn khắc ở Sở Nguyên trên người, cũng tựa như đánh vào sắt thép phía trên giống như có một cỗ thật lớn lực phản chấn, đã ở từ giữa hoàn toàn phát ra, khiến cho hai tay của hắn, thế nhưng cảm thấy được có một loại hơi hơi chấn động cảm giác, tùy thời đều phải vỡ tan nhất hạng, cái loại này. Tột cùng lực lượng, quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn này, này như thế nào có thể khủng bố. Ma Hoàng hai mắt bên trong, lộ ra kinh hãi vẻ mặt, như thế nào cũng muốn không đến là như vậy kết quả, một cỗ hối hận cảm xúc, nháy mắt tràn ngập tới rồi trong lòng. Con kiến hôi đồ đạc, cho dù là bổn quân bị thương, cũng sẽ không là ngươi có khả năng đánh lén. Nhưng mà, ngay tại khủng bố Ma Hoàng hối hận nháy mắt, Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm vang lên, đột nhiên quay người lại, hai mắt bên trong bộc phát ra một cỗ tột cùng quan mang, nhất con bàn tay to thần đi ra, thấy không rõ lắm gì động tác, chính là trực tiếp bắt được trước mắt khủng bố Ma Hoàng cổ. Đồng thời, Sở Nguyên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, thật sâu hít một hơi, khôi phục một chút chân. Nguyên, hắn ở vừa rồi cùng ma chủ một trận chiến bên trong, đích thật là đã bị không nhỏ lớn thương tổn, nhưng là cũng không phải cái gì chí mạng, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu cảm giác. Lúc này trước mắt người này dĩ nhiên là như thế kiêu ngạo cùng làm cản Sở Nguyên như thế nào dễ dàng buông tha, nhưng lại là đánh lén chính mình. Cái này làm cho hắn càng thêm sinh ra đặc hơn tột cùng sát ý. Hừ, cứ như vậy con kiến, cũng sẽ làm một ít trộm đạo chuyện tình, bổn quân muốn ngươi cũng không có cái gì. Dung Sở Nguyên nhìn thấy khủng bố Ma Hoàng, một bộ muốn cầu xin tha thứ mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục, chân nguyên thúc dục tới trong tay, nhất thời ở chân nguyên đột nhiên rung động dưới, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ giữa đãng đi ra, hoàn toàn đánh chết khủng bố Ma Hoàng này cũng là Sở Nguyên, đối khủng bố Ma Hoàng, thật sự là chán ghét tới rồi cực hạn, mới có thể sinh ra như thế đại sát ý, không có chút lưu thủ.